Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 183, hắn cùng quỷ minh cấu kết. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đa Kero Vương Toàn, thân là Đại Tần Hoàng triều nhân hoàng cao thủ, là cùng Tần Phi cùng đi, đang ngồi ở bên người Tần Phi. Vương Toàn đến đây, tự nhiên cũng là nhận lấy Bành gia cố ý mời. Hắn cùng Bành gia nguyên lão Bành Tu Kiệt là quen biết cũ, mà lại giao tình không tệ. Theo tới gần giữa trưa, Bành gia tổng phủ trong đại điện, ngồi đầy các phương đại đế, nhân hoàng. Bình thường, những này đại đế, bình thường không xuất thế, nhưng là hiện tại riêng là đại đế, liền đến 17 tôn. Có thể thấy được Bành gia nội tình cường đại. Gia chủ Bành gia Bành Phi đang ngồi ở trong đại điện thủ tòa, cùng bên cạnh rất nhiều đại đế tán gẫu, tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra. Về phần Tần Hoàng Tần Phi, Vương Toàn các loại nhân hoàng thì ngồi tại đại điện cuối cùng, ngồi nghiêm chỉnh, không dám mở miệng lên tiếng. Tụ tinh hội thần lắng nghe Bành Phi các loại đại đế nói chuyện với nhau. Bành Phi bọn người tùy ý một câu, có lẽ chính là sức mạnh vô thượng huyền bí. Ngay tại Bành Phi bọn người nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên, ngoài cửa nghênh đón tân khách Bành gia trưởng lão kêu lớn: Thiên Nguyên Học Viện, Chí Tôn Kim Đan, Diệp Vô Trần đến. Bành gia trưởng lão tiếng la, trung khí 10 phần, cho nên, mặc kệ là ngoại viện, hay là đại điện, hay là phòng trước, tất cả cao thủ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chí Tôn Kim Đan, Diệp Vô Trần, lập tức, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến đáng sợ. Nếu nói hơn một tháng này, Thần Châu Đại Lục ai danh khí lớn nhất, vậy dĩ nhiên là Diệp Vô Trần. Chí Tôn Kim Đan xuất thế, Thần Châu Kinh, câu nói này đã tại Thần Châu Đại Lục truyền ra. Mà câu nói này đại biểu chính là Thiên Nguyên Học Viện tân sinh Diệp Vô Trần. Ngay tại tất cả mọi người vắng lặng lúc, vị kia Bành gia trưởng lão tiếp lấy hô: Diệp Vô Trần công tử đưa lên hạ lễ. Nhân hoàng cảnh tam trọng thịt bạch long 9 khối, 1 khối 1 cân, thịt bạch long 9 khối, nhân hoàng cảnh. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức quái dị. Thọ yến này, đưa thịt, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, Diệp Vô Trần tặng lại là thịt bạch long, mà lại là nhân hoàng cảnh tam trọng. Phần lễ này, nhưng cũng không nhẹ, dù sao hiện tại Thần Châu Đại Lục chân long không có vài đầu. Tần Phi ngồi ở chỗ đó, trong lòng lại là cuồng loạn. Gia chủ Bành gia Bành Phi không khỏi nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Bành gia nguyên lão Bành Tu Kiệt. Bành Tu Kiệt lắc đầu: Chúng ta cũng không có mời Diệp Vô Trần. Nâng lên Diệp Vô Trần, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên. Hắc Long kiếm sự tình, để hắn thật là mất mặt. Sau khi trở về, hắn bên trong khó chịu mấy ngày. Cho nên, Bành Tu Kiệt nói tiếp: Diệp Vô Trần này không mời mà tới. Chúng ta nếu không, để hắn trở về, đường đường Chí Tôn Kim Đan đến đây Bành gia chúc thọ, lại bị Bành gia ngăn tại ngoài cửa. Ngay cả Bành gia tổng phủ đại môn đều vào không được. Đến lúc đó truyền đi, Diệp Vô Trần khẳng định bị người chê cười. Bành Phi nhìn Bành Tu Kiệt một chút, sau đó đối với chư vị đại đế cười nói: Các vị cùng ta cùng đi ra nghênh đón một chút chúng ta Thần Châu Đại Lục Chí Tôn Kim Đan, như thế nào? Chư vị đại đế cười, gật đầu. Sau đó, Bành Phi đứng dậy, cùng đám người đi ra đại điện. Tần Phi chúng nhân hoàng tự nhiên cũng là theo đuôi ở phía sau. Bành Phi chính là đại đế cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lại là gia chủ Bành gia, đích thân đi ra nghênh đón một cái nguyên đan cảnh. Đãi ngộ như vậy, cũng chỉ có Diệp Vô Trần mới có. Mộc Lâm Sâm đứng ở bên người Diệp Vô Trần, nhìn xem từ trong Bành gia tổng phủ dũng mãnh tiến ra rất nhiều đại đế, đông đảo nhân hoàng, dọa đến chân đều mềm nhũn. Hai tay của hắn đặt ở A Lực cùng Trần Hải trên bờ vai. Chỉ có dạng này, hắn mới không có lệch ra. Kỳ thật, Trần Hải cùng cô độc lãnh tình huống, giống như Mộc Lâm Sâm, đều là mềm, chỉ có A Lực, vẫn đứng nghiêm, ngực kia, ưỡn đến mức, tựa như đứng gác chiến sĩ. Hùng hùng, giữa thiên địa, chỉ có mỹ vị mới có thể để cho hắn động dung. Bành Phi rất nhiều đại đế đi ra, gặp toàn thân áo trắng lướt nhẹ, khí chất xuất trần, đứng ở nơi đó, như vực sâu trầm ổn Diệp Vô Trần, đều âm thầm gật đầu. Chí tôn kim đan đến cùng là chí tôn kim đan đâu? Không giống bên cạnh vị kia Nhuyễn Chân Tôm. Nhược Mộc Lâm Sâm biết mình tại Bành Phi bọn người trong mắt thành Nhuyễn Chân Tôm. Không biết làm thế nào cảm tưởng. Lão phu thọ lễ, Vô Trần công tử đến đây chúc mừng. Bành gia bồng tất sinh huy đâu? Bành Phi cười ha ha một tiếng. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, cười nói, Bành gia chủ khách khí. Đám người hàn huyên vài câu. Sau đó Bành Phi xin mời Diệp Vô Trần đi vào. Mộc Lâm Sâm tiến Bành gia tổng phủ là bị vịn. Đương nhiên, hắn, Trần Hải, cô độc lãnh đều là ngươi dìu ta. Ta dìu ngươi. Diệp Vô Trần tự nhiên là cùng rất nhiều đại đế ngồi cùng một chỗ. Mộc Lâm Sâm, cô độc lãnh, Trần Hải, A Lực bốn người. Bởi vì Diệp Vô Trần nguyên cớ, may mắn, cũng bị an bài ngồi vào đại điện. Mặc dù chỉ là cuối cùng chi ghế, nhưng là, Mộc Lâm Sâm cũng rung động đến không được. Bành Phi cũng không có đề cập Hắc Long kiếm sự tình. Diệp Vô Trần cũng không có đề cập Vương Toàn sự tình. Yến hội, vui sướng tiến hành lấy. Nửa ngày về sau, yến hội kết thúc. Ngay tại Vương Toàn cùng Tần Hoàng Tần Phi bọn người muốn cáo từ lúc rời đi, Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Chậm đã. Đám người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần hướng Vương Toàn đi tới. Người chính là Lâm Phi Vũ Thúc Tổ. Lôi Cực Tông đồ vật là người lấy đi. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Xem ra, Diệp Vô Trần cùng Vương Toàn này có cựu oán. Vương Toàn đáy lòng hoảng hốt. Nhìn về phía Bành gia nguyên lão Bành Tu Kiệt. Bành Tu Kiệt đứng lên, sầm mặt lại, đối với Diệp Vô Trần nói. Vô Trần công tử, Vương Toàn này là bằng hữu ta, mà lại là ta Bành gia tân khách. Vương Toàn là bạn hắn, lại là Bành gia tân khách. Như Diệp Vô Trần tại Bành gia động thủ, đưa Bành gia ở chỗ nào? Bành Phi cũng trầm ngâm nói. Vô Trần công tử, mặc kệ các ngươi có gì ân oán, về sau sẽ giải quyết. Như thế nào? Diệp Vô Trần lắc đầu. Hôm nay Vương Toàn này hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Tất cả mọi người không ngờ tới ngay cả Bành Phi đều mở miệng. Diệp Vô Trần ngay cả Bành Phi mặt mũi cũng không cho. Còn không có rời đi rất nhiều đại đế. Nhân Hoàng không khỏi sắc mặt quái dị. Nếu là những người khác thì cũng thôi đi. Nhưng là Vương Toàn này cấu kết Quỷ Minh. Cho nên, Diệp Vô Trần tất sát. Hắn là thống hận nhất Quỷ Minh. Nếu là hôm nay thả đi Vương Toàn, Cửu Châu vị diện mênh mông, tinh vực vô biên vô hạn. Đến lúc đó lại muốn đem Vương Toàn này bắt tới liền khó khăn. Bành Phi mặt mũi có chút không nhịn được, sầm mặt lại. Vô Trần công tử, ngươi coi thật muốn kiên trì làm như thế. Vừa rồi hắn tự mình ra ngoài nghênh đón Diệp Vô Trần, cho đủ Diệp Vô Trần mặt mũi. Diệp Vô Trần hiện tại lại muốn trước mặt mọi người đánh giết Bành gia khách đến thăm. Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Kỳ thật, hắn là cho đủ Bành gia thể diện. Không phải vậy, yến hội còn chưa bắt đầu, hắn liền động thủ, cũng sẽ không đợi lát nữa yến hội kết thúc. Bành Tu Kiệt lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Nếu chúng ta nhất định phải ngăn cản đâu? Diệp Vô Trần lắc đầu. Vương Toàn này, cùng Quỷ Minh cấu kết, các ngươi Bành gia không cần thiết nhúng tay. Cái gì, Quỷ Minh? Lập tức, chúng đại đế, Nhân Hoàng xôn xao. Lúc này, Vương Toàn nói ra, Diệp Vô Trần này nói hưu nói vượn. Mọi người đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, ta còn nói ngươi cùng Quỷ Minh cấu kết đâu. Bành Tu Kiệt lãnh đạm nói. Không sai, Diệp Vô Trần. Ngươi nói Vương Toàn cùng Quỷ Minh cấu kết. Có chứng cứ gì? Chứng cứ, ta cho tới bây giờ đều không cần chứng cứ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Bành Phi nghe chút, sầm mặt lại, nói ra. Đã như vậy, tha thứ không tiễn khách. Mời các ngươi chủ tớ mấy người rời đi đi. Nếu là những người khác, hắn đã sớm trực tiếp đấm ra một quyền đi. Đâu còn sẽ như thế khách khí. Cách chương.